Thực không ngờ kẻ đó lại là tên tư chất thấp kém, vong ân bội nghĩa Khương Tử Nha này. Vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ lúc trước Sư Tôn thực sự không coi tên đệ tử xuất thân yêu tộc này ra gì? Chẳng nhẽ Sư Tôn, nghĩ đến đây, lòng Thân Công Báo không khỏi lạnh lại. Cách chương.